Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 114, chương 733, 3000 đại đạo. Bạch Vô Thường nghe vậy rồi gật đầu nói: đúng rồi. Thôi phủ quân, con bảo ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tại sao không đến địa phủ để lĩnh bài vị thiên sư? Không đợi tiểu thất mở miệng, Bạch Vô Thường lại bổ sung: ngươi cũng đừng có lừa phỉnh ta, nói cái gì mà địa phủ không tới, đây không phải là ngươi không đi lĩnh bài vị thiên sư hay sao? Vạn nhất nói thật ra thực lực của ngươi, ta biết trong các đời trưởng môn Mao Sơn cũng thuộc dạng đứng tốp đầu rồi. Tiểu thất cúi đầu yên lặng rồi nói: ta nói ta không dám đi, ngươi tin không? Tại sao vậy? Bạch Vô Thường bọn họ đều kinh ngạc. Lĩnh bài vị thiên sư có phải là muốn chứng minh đạo của mình hay không? Tiểu thất không trả lời mà lại hỏi ngược lại: không sai, Hồng Quân lão tổ tự diễn hóa ra 3000 đại đạo, từng người đứng trước lĩnh bài vị thiên sư đều phải muốn đứng trước tấm bia đá chứng đạo, chứng minh đạo của mình. Tiểu thất gật đầu: không sai, Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra 3000 đại đạo, nhưng ta còn chưa có tìm được đạo của mình. Bạch Vô Thường cau mày, bọn họ những âm soái này cũng cảm thấy mê man, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói qua người không rõ đạo của mình mà đã đạt đến thiên sư, liền tùy tiện nói: chẳng lẽ ngươi nói ngươi không hề trong 3000 đại đạo sao? Tiểu thất lắc đầu: ta cũng không biết, nhưng 3000 đại đạo là Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra, không phải đạo của ta, đó là đạo của Hồng Quân lão tổ. Đầu Châu nói: trở thành đệ nhất thiên hạ huyền môn, đứng hàng tiên ban, chẳng lẽ không đúng mục đích theo đuổi của người tu đạo hay sao? Các người khả năng đã thấy qua rất nhiều thiên sư, bọn họ cũng là như lời các người nói, nhưng theo ta được biết, trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Vô Đạo không phải như vậy. Nghe vậy, bọn Bạch Vô Thường nhìn nhau: người làm sao mà biết? Đạo của Trương Vô Đạo theo đuổi đó chính là vô dục vô cầu đạo, không chịu trói buộc. 3000 đại đạo ở trong đó có quy tắc, ta nghĩ người chính là thuộc về đạo của riêng mình mới có thể đến trở thành người đệ nhất huyệt thiên hạ huyền môn. Tiểu thất chậm rãi, Bạch Vô Thường dường như có điều gì suy nghĩ, gật gật đầu: khó trách. Thôi phủ quân đưa chúng ta lên mới nói cho chúng ta biết, nếu như người nguyện ý đi lĩnh thiên sư bài thì tốt, không muốn thì cũng không cần cưỡng cầu. Có lẽ hắn biết người không cam lòng làm người tầm thường, nhất định phải tự đi trên đạo của mình. Tiểu thất gật đầu một cái: ta có thể nói cho các người biết, đạo tâm của ta đang bị tổn thương, ta muốn có biện pháp tu bổ đạo tâm. Người nói tâm bị hao tổn? Đúng như vậy đó. Hắc Vô Thường nói: Vương Thiên Sư, người phải sớm xác định đạo của mình một chút. Người cũng biết thời gian cho người không nhiều, để cho thời gian cho nhân gian cũng không nhiều. Yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào. Tiểu thất cười một tiếng: ta một đường vượt chông gai đi tới, ta không tin ta không tìm ra đạo của mình. Người chỉ hương quá lớn, chúng ta cũng muốn xem một chút đạo ở ngoài 3000 đại đạo. Vậy chờ đi, ta cảm giác ngày hôm đó sẽ tới rất nhanh thôi. Mấy người Bạch Vô Thường đứng dậy Tiểu Thất còn nghĩ rằng bọn họ sẽ rời đi. Bạch Vô Thường nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Đúng rồi, Thôi Phủ Quân bảo ta nói với ngươi một chuyện, ta thiếu chút nữa thì quên. Là chuyện gì vậy? Thôi Phủ Quân bảo ta nhắc nhở ngươi, khoảng thời gian gần đây ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn họ động tĩnh càng ngày càng lớn, mà mục tiêu chính là ngươi đó. Bạch Vô Thường nghiêm trọng. Ta hiểu, giúp ta chuyển lời với Thôi Phủ Quân. Trước khi đại kiếp đến, ta tuyệt đối không chết được đâu. Nghe Tiểu Thất trả lời, Bạch Vô Thường cười một tiếng. Thôi Phủ Quân cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, tóm lại là ngươi phải tự cẩn thận đó. Âm phong lại nổi lên, bọn Bạch Vô Thường đi vào trong âm phong, biến mất. Tiểu Thất tựa trên ghế salon, trong đầu suy nghĩ tất cả phát sinh gần đây. Đột nhiên nghĩ đến, sư phụ Ngọc Dương Tử có đem nữ nhi tiếp mình trở lại. Hôm nay đi tìm người, bị người chuẩn bị sự tình, làm cho váng đầu, quên mất không hỏi. Xem ra, phải trở về nhìn một chút mới được. Nếu như mang về thì cũng phải xem con gái của mình ra sao. Đột nhiên bà Bảo nhảy lên bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Tử thật tò mò, bàn tay nhỏ cầm lấy cổ áo của Tiểu Thất, áp lên ngực của Tiểu Thất. Trong phút chốc, Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần. Bà Bảo, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiểu Tử ngồi dậy. Wow, ca ca, vừa mới nghe được trái tim của người đập rất nhanh đó. Làm sao mà người biết tim ta đập nhanh? Lúc trước ngồi trên vai của ca ca thì không sao, nhưng lần này thì khác đó, giống như là động đất vậy. Tiểu Thất nét mặt già lua đi một chút. Bà Bảo, ghê gớm như vậy sao? Đúng rồi. Mã Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất. Thế vậy Tiểu Thất hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích. Tiểu Tiểu, đừng có nghe tên tiểu tử này nói, nó không có nói cái gì tử tế cả, cả ngày chỉ nói bậy nói bạ đó. Ta đâu có nói gì đâu, tìm người đập rộn lên gì đó. Tiểu Thất lúng túng gãi đầu. Lần này là tự mình nhảy vào hố lửa. Bất quá vô luận như thế nào cũng không thể nói cho nàng biết mình có một đứa con gái, bằng không khẳng định sẽ giận dỗi mình. Đây không phải là điều Tiểu Thất muốn nhìn thấy. Nghĩ đến mình bị bêu xấu, Tiểu Thất khó chịu nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Tiểu Tử thấy sự tình không ổn, hóa thành một làn khói chui vào trong túi vải. Tiểu Thất đưa tay đem bà Bảo lôi ra. Tiểu Tử che miệng. Ca ca, ta không nói, vừa rồi là ta nói bậy thôi. Tiểu Tiểu, nàng nghe chưa, bà Bảo vừa rồi nó nói bậy đó. Má Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nghiêng đầu không để ý đến Tiểu Thất. Tiểu Thất đem bà Bảo đặt xuống chân, chiếu cái mông của hắn trà tàn nhẫn vỗ mấy cái, làm cho Tiểu Tử bị đánh oa oa hét lên. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ. Ca ca đánh bà Bảo, ca ca không yêu bà Bảo. Tiểu tỷ tỷ, bà Bảo muốn tiểu tỷ tỷ về. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất lắc đầu. Bà Bảo, người học ở đâu vậy? Lại biết dùng cái chiêu ăn vạ bù lu bù loa lên. Không thèm nói chuyện với ca ca nữa. Tiểu Thất vừa định giáo dục thằng quỷ nhỏ này một chút, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, tiếng quỷ tiếu. Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy hai đạo quỷ ảnh đang nhìn chằm chằm vào phòng, cười ha hả. Lông mày nhướng lên, đi nhanh đến bên cửa sổ quát lên. Quỷ không biết sống chết ở đâu, dám đến đây gây chuyện sao? Là một nam một nữ quỷ vương đang phiêu phủ giữa không trung, Tiểu Thất trước nay chưa từng gặp qua. Lúc này, bàn tay của nam quỷ vương vung lên, âm thanh thủy tinh vỡ nát vang lên, ngay sau đó chụp một cái. Một người mặc trang phục màu đỏ đã nằm ở trong tay của hắn. Nhìn một màn này, Tiểu Thất lạnh lùng. Ai bảo các người tới? Bọn họ nhìn nhau khiêu khích. Người đoán xem. Tiểu Thất giận không có chỗ phát tiết. Đột nhiên nam quỷ vương buông tay, người bị hắn túm trong tay trực tiếp rơi xuống, ngã xuống đất. Tiểu Thất chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó cúi đầu ở cửa sổ nhìn xuống. Người trang phục màu đỏ bị máu tươi nhuộm đỏ càng thêm nhức mắt, đã chết. Vương bát đản, người muốn làm gì? Tiểu Thất giận dữ hét lên. Tức giận, vừa hay ra đây đánh với chúng ta một trận, bằng không chúng ta sẽ đem tất cả mọi người trong thành phố này giết chết. Nam quỷ phách lối cười nói. Tiểu Thất biết tính toán của bọn chúng, bất quá sự tình này làm sao mà nhịn được. Còn mẹ nó, ta thịt hai đứa các ngươi. Chúng ta chờ ngươi. Nói xong, hai quỷ vương muốn bỏ đi. Tiểu thất ném ra một đạo linh phù, trong miệng hét lên: Thiên địa vô cực, hỏa thần tá pháp. Hỏa diễm bao vây lấy hai quỷ vương, bọn họ không hề sợ hãi, ngược lại giống như phượng hoàng, dục hỏa trùng sinh, rất thoải mái. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, cũng không để ý quần chúng xem náo nhiệt, tay kết ấn. Thiên hỏa lệnh. Chương 734, từ không tới có, phần 1. Tiểu thất cười lạnh, nhìn chằm chằm hai quỷ vương, không ngoài sở liệu, bọn họ là cố ý tới gây sự. Là ai phái tới cũng rất dễ thấy. Thiên hỏa lan tràn trong hư không, hoàn toàn bao vây lấy hai quỷ vương. Bọn họ cảm giác không đúng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bắt đầu thôi thúc oán khí, ngăn cản lại thiên hỏa. Tiểu thất hoàn toàn đem linh lực trong cơ thể bộc phát. Phạm vi thiên hỏa lan tràn càng lúc càng lớn. Tiểu thất lạnh lùng: Trong đời ta, ghét nhất là bị những thứ như các ngươi khiêu khích. Long tuyền ra khỏi vỏ, tiểu thất muốn xông ra ngoài cửa sổ. Mã tiểu tiểu đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiểu thất quay đầu nhìn nàng: Tiểu tiểu, muốn nói gì? Tiểu thất, người đạo tâm bị tổn thương, ra ngoài cùng bọn họ đánh nhau. Yên tâm, không có việc gì đâu. Bọn họ chính là muốn ta không đi ra, ta lại càng muốn ra. Nói xong, tiểu thất chống cửa sổ bay ra ngoài. Mọi người đứng ở bên ngoài quán rượu kinh hô. Tiểu thất bổ một kiếm ra thiên hỏa, cùng hai quỷ vương đánh nhau. Hai quỷ vương tựa hồ không ngờ rằng tiểu thất chân có thể đạp không, ở trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Cắn chót lưỡi, tiểu thất phun ra một ngụm máu, hỏa diễm vọt cao, theo long tuyển kiếm mà đánh tới. Hôm nay, các người nhất định chạy không thoát đâu. Nam quỷ vương tiếp một trường của tiểu thất, bước chân lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu thất nghiêng người mà lên, kiếm chỉ quét qua cổ của nữ quỷ vương. Một cước đá văng vào ngực của nàng, thân hình nhảy lên cao, dẫm nàng dưới chân, rơi thẳng xuống đất. Nữ quỷ vương giãy giụa, tiểu thất một tay kéo long tuyển kiếm, tàn nhẫn cắm thẳng vào đầu nàng. Nam quỷ vương từ trong thiên hỏa chạy ra, phủ phục vọt tới. Dần ở đây xem sự náo nhiệt này thì kinh hoàng tản ra. Phanh ầm một tiếng, linh lực cường đại trực tiếp đánh thẳng vào thân thể của nữ quỷ vương, tràn đến hai chân của tiểu thất. Hai chân của tiểu thất bắt đầu run lên, ánh mắt của nữ quỷ vương tan rã, miệng của nàng phun ra quỷ huyết. Nhận ra oán khí xâm nhập vào đỉnh đầu, tiểu thất tay trái ngón tay cong lại, bạo đâm tới, vừa vặn đè thẳng lên lòng bàn tay của nam quỷ vương. Tiểu thất chân dẫm nữ quỷ vương, tay đỡ nam quỷ vương, một bộ hình tượng rất anh dũng. Rất nhiều người dân đều lấy điện thoại di động ra chụp. Nhưng đúng lúc này, có một cỗ linh lực tường cường đại mà tinh thuần từ bốn phương tám hướng tỏa tới. Ánh mắt của tiểu thất biến đổi, hóa chỉ thành trưởng cùng nam quỷ vương chống đỡ. Tiểu thất cũng không có dùng nhiều lực, bởi vì hắn chân còn đang phải dẫm nữ quỷ vương. Nam quỷ vương lực lượng ở trên người toàn bộ truyền tới trên người của nàng. Vốn nữ quỷ vương đang trọng thương, lại phun ra quỷ huyết. Nam quỷ vương thân hình xông lên, tiểu thất ném ra một đạo linh phù ở trên người của nữ quỷ vương, sau đó vội vàng thối lui. Dán ở trên vách tường, một trận gió thổi qua tựa như là một lưỡi dao sắc bén. Quần áo của tiểu thất nhất thời xuất hiện mười mấy vết rách, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ quần áo. Một đạo quần trắng thân ảnh lung lay từ trên trời hạ xuống, rơi vào bên cạnh nữ quỷ vương. Thấy người tới, tiểu thất cười lạnh: Thật đúng là quan tâm ta. Vậy mà một lúc tới ba tên. Tiên y quyến rũ cười một tiếng: Nguyên bản còn có bọn hậu khanh doanh câu, nhưng bọn họ còn bận việc khác, chỉ có thể ba người chúng ta tới. Đây cũng chẳng có cách nào, ai bảo phân lượng của ngươi nặng như vậy. Bây giờ muốn động thủ giết ta sao? Ta biết tu vi của ngươi bây giờ cao cường, bằng vào ba chúng ta không giết được. Bất quá không giết được ngươi, có thể... Ngươi dám? Tiểu thất phẫn nộ quát lên. Ta thì có gì mà không dám? Thiên hạ này ai có thể làm khó dễ được ta? Tiểu thất vừa định nói chuyện, một trận tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên. đám người liền tản ra. Hai đạo thân ảnh đẹp mắt in vào mi mắt. Tiểu Thất nhướng mày, vậy mà chính là Nam Ly Nguyệt và Nam Vân Hy. Thấy Nam Ly Nguyệt và Nam Vân Hy xuất hiện, Tiên Y khẽ mỉm cười. Sự tình làm đến đâu rồi? Không sai biệt lắm, tuyệt đối đủ để cho hắn bận rộn một trận. Tốt, ta ban đầu còn lo các ngươi năng lực làm việc kém đó. Nam Ly Nguyệt không nói gì cả, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Ở trên người nàng bây giờ khí chất đã thay đổi, không thấy lúc thanh xuân bình thường nữa. Mỗi một cái nhăn mày, một tiếng cười đều mang sự quyến rũ nhàn nhạt. Nam Vân Hy liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi còn có thân phận như vậy đó. Nam Vân Hy cũng không tức giận. Ta là tiểu nhân vật, tự nhiên không thể vào trong mắt của Vương Đại Pháp Sư. Bất quá tỷ của ta... Tiểu Thất tâm cảnh yên tĩnh như giếng nước, xuất hiện một tia lay động. Nam Vân Hy khẽ cười. Xem ra Vương Đại Pháp Sư cũng không phải là lợi hại như trong truyền thuyết. Ta có lợi hại hay không liên quan gì đến ngươi? Tiểu Thất lạnh lùng. Được rồi, đừng có nói nhảm với hắn. Chúng ta rời khỏi đây, để cho hắn thu thập tàn cuộc thì mới có thời gian rảnh chơi đùa với chúng ta. Tiên Y đột nhiên nói. Được rồi, Vương Đại Pháp Sư, chúng ta chờ ngươi. Nam Vân Hy còn khá là hoạt bát cười một tiếng. Một màn này ở trong mắt của Tiểu Thất lại cảm giác ác tâm như vậy. Ba người Tiên Y rời đi. Nam Quỷ Vương cũng mang theo nữ Quỷ Vương biến mất. Tiểu Thất nhìn người trên đất chết thảm, trong lòng dâng lên gợn sóng, lẩm bẩm. Đây là đạo của ta sao? Cảnh sát kéo tới. Lập tức Hồ Cảnh Quan đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất, người biết đây là chuyện gì sao? Tiểu Thất gật đầu. Biết, nàng là bị quỷ ném từ trên lầu 4 xuống. Quỷ? Ừ, vừa mới rời khỏi đây. Là bọn họ tới để khiêu khích ta, muốn để cho ta nổi giận. Xem ra đã không thể né tránh nữa rồi. Hồ Cảnh Quan cả kinh. Chẳng lẽ quỷ còn biết? Biết, nhất định sẽ tới. Bọn chúng muốn ăn thua với ta đó. Ai, cậu có thể cho ta biết chuyện gì được không? Tiểu Thất lắc đầu. Không thể, loại chuyện này không phải là thứ các người có thể tiếp xúc được. Biết quá nhiều đối với các người không có lợi đâu. Có nhưng mà có người chết. Ta biết, chuyện này là ta chịu trách nhiệm. Bọn họ là muốn bức tử ta đó. Là sao? Ta là thiên sư thủ hộ nhân gian, chức trách của một đời chính là bảo vệ thường dân. Chỉ cần ta còn sống, bọn họ giết người, khả năng bọn họ sẽ tung tin. Trừ phi ta chết thì sẽ không giết người nữa. Nhưng ta không thể chết. Ta mà chết sẽ thật sự là không cứu vãn được tất cả. Hồ Cảnh Quan trầm mặc một lúc. Ta hiểu ý của cậu, bọn họ là muốn lợi dụng những người thường để bức cho cậu chết. Nhưng mà nói như vậy, cậu đối với bọn họ là uy hiếp rất lớn. Tiểu Thất gật đầu. Ta nói cho ông một câu. Câu gì vậy? Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần ta chết, thế giới này là của bọn họ. Ta là người duy nhất có thể chống lại bọn họ. Hồ Cảnh Quan sắc mặt khó coi. Bọn chúng là có tổ chức, có dự mưu, là phần tử phạm tội, cũng rất khó xử lý đó. Ai là người còn khó xử lý, chứ huống chi là quỷ. Có thể coi là như vậy. Đi tới bên cạnh kiểm tra thi thể của người chết, mới phát hiện ra người chết độ hơn 30 tuổi. Hơn nữa là trước khi té xuống đã chết, hồn phách cũng không còn. Bọn Tiên Y trước khi rời đi, theo như lời nói tàn cuộc, hẳn là hồn phách của người chết. Có nhìn ra cái gì không? Nàng không phải bị ngã chết, mà là bị bóp cổ chết. Ta từ đầu đến cuối cũng chưa tìm được hồn phách của nàng. Nếu như có thể nói, quán trọ này cũng không có ai ở đâu. Nàng sẽ biến thành quỷ gây chuyện sao? Tiểu Thất gật đầu. Mặc quần áo đỏ chết, oán khí hoàn sinh. Bọn họ có thể để cho ta thu thập tàn cuộc. Nói như vậy là hồn phách của người này đã bị động tay động chân. Chương 735, từ không tới có, phần 2. Hồ Cảnh Quan vuốt vuốt chòm râu của mình, yên lặng một hồi. Vậy cậu có chắc chắn là giải quyết được chuyện này không? Tiểu Thất cười một tiếng, chỉ thi thể ở trên đất. Vô luận bọn chúng động tay động chân gì lên hồn phách của người chết, tôi không tin là hồn phách của nàng có thể trở thành quỷ vương. ông cũng căn bản là không cần lo. Bất quá tôi xin ông nhanh lên hiểu rõ xem đến cùng nàng đã chết bao lâu. Hồ Cảnh Quan gật đầu. Được rồi, chờ bên pháp y kiểm tra xong sẽ báo cáo. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Tốt, tôi lên lầu trước. Về phần sự tình quán trọ để ông làm đó. Chúng ta đi xuống xem thương lượng với quản lý quán trọ. Một quán trọ lớn như vậy không có khả năng nói là không có người ở. Nhất định là phải thương lượng với đại diện của quán trọ một chút. Ba người của Tiểu Thất lên lầu, mở cửa phòng, Đại Hắc ngoe ngoẩy cái đuôi chạy tới. Tiểu Thất xoa đầu của Đại Hắc, ngẩng đầu nhìn Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần, đều đang nhìn mình chằm chằm, khẽ mỉm cười. Các người vì sao lại nhìn ta như vậy? Trần Thần nuốt nước miếng, cả kinh. Sư phụ, đây là lầu 4 người cứ như thế mà nhảy ra ngoài. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, tu vi đạt đến thánh vị, có khả năng vận dụng linh lực trong thời gian ngắn, đi lại giữa không trung. Chờ tu vi của ngươi đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Dạ vâng, con hiểu. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu hơi nhăn lại, nhẹ giọng. Tiểu Thất, vừa rồi hai quỷ vương kia có phải là cùng một bọn với Hậu Khanh? Là như vậy đó. Bạch Vô Thường nói không sai. Hành động của bọn họ càng lúc càng lớn, mà mục tiêu là ta. Chỉ cần ta chết, bọn họ tự nhận là không ai có thể ngăn cản trong thiên hạ. Nghe được lời Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu nói tiếp. Chẳng lẽ không đúng sao? Không, thiên địa tuần hoàn, làm sao có thể vì một mình ta mà thay đổi? Ta tin, cho dù ta xảy ra chuyện, thế gian vẫn có thể có người ngăn cản bọn họ. Mã Tiểu Tiểu cái hiểu cái không, gật đầu một cái. Đúng rồi, vừa rồi Dưới Sắc Hoài Thượng gọi điện, hắn tu vi đã có đột phá đó. Cái gì? Dưới Sắc đã có đột phá? Tiểu Thất kinh ngạc, không chỉ có đột phá tu vi, hắn còn nói hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ Phật môn pháp tướng. Tiểu Thất gật đầu. Còn một người ra ngoài hành tẩu, tiến bộ nhanh lên một chút. Ta cũng không biết là Tiểu Sư Thúc và Hứa Huynh thế nào. Bọn họ chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Chu Gia Hào mặc dù tâm trí ham chơi, nhưng hắn tu vi không thấp. Hứa Huynh thì không cần phải nói. Hắn chính là ở trong đoàn người chúng ta, trí tuệ chỉ đứng sau lưng ngươi thôi. Hy vọng là bọn họ cũng cố gắng đột phá. Chung quỳ để cho ta một thời gian. Ta cũng phải gánh vác. Mà bây giờ tổng thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Tiểu Thất nói, ta biết. Ban đêm rất an tĩnh, quán trọ còn không có phát sinh gì cả. Bọn Hồ Cảnh Quan cho người đem thi thể về trong cục, sau đó cùng thương lượng với quản lý một chút. Ban ngày phát sinh một màn này, quản lý cũng nhìn thấy rõ, lại mời ra ông chủ khách sạn. Toàn bộ quán trọ ngoại trừ ba người Tiểu Thất thì không còn ai khác. Quản lý sau khi rời đi, Tiểu Thất để cho bọn họ đem cửa lớn khóa lại, là để phòng ngừa người bên ngoài đi vào. Ba người ở trong mỗi một căn phòng ở hành lang đều dán linh phủ chờ quỷ vật xuất hiện. Đến buổi trưa ngày hôm sau, Hồ Cảnh Quan gọi điện nói cho Tiểu Thất báo cáo kiểm nghiệm pháp y đã có. Người chết thảm ngày hôm qua là bị bẻ gãy cổ chết, hơn nữa thời gian chết đã là quá 3 ngày. Bọn pháp y đều nghi ngờ một người chết 3 ngày, thi thể lại không có một chút mùi thối, huyết dịch cũng không còn, cũng không giống người vừa mới chết. Nếu như không phải là kỹ thuật tiên tiến, hẳn là khả năng căn cứ vào tế bào phán đoán ra được thời gian tử vong, nó không chừng đã bị lạc trong mê man. Bọn Tiểu Thất nghe bọn họ nói, Tiểu Thất muốn tự mình giải quyết. Quán trọ coi như cũng ổn, lấy lượng ăn của Tiểu Thất 10 ngày nửa tháng ăn còn chả hết. Qua 3 ngày, Tiểu Thất cảm giác sự tình không đúng lắm, sau đó gọi điện cho bọn ba người Giới Sắc, bảo bọn họ lập tức chạy đến Tây Xuyên. Thế nhưng điện thoại câu thông, bọn Giới Sắc Hòa Thượng, Hứa Chính Dương, Chu Gia Hào vẫn không có nghe. Tiểu Thất cúp điện thoại, cau mày trầm mặc. Mã Tiểu Tiểu nói, có phải có chuyện gì không? Tiểu Thất lắc đầu, không biết, điện thoại của Hứa Huynh vẫn còn có chuông, chỉ có Tiểu Sư Thúc là không có ai nghe. Bây giờ buổi tối có thể là bọn họ đang ngủ. Sẽ không đâu. Tiểu Sư Thúc rất cảnh giác, vẫn có trong tình huống bình thường, sẽ không bao lâu lại nhận điện thoại. Tiểu Thất trong lòng lo lắng cho Chu Gia Hào, sợ hắn xảy ra chuyện. Tiểu Thất đoán không sai, Chu Gia Hào giờ này đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Ở trong một tiểu trấn Giang Nam, Chu Gia Hào đang mặc một cái sa than khố, ở trên người lộ ra, tay cầm kiếm gỗ đào, mồm thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm một thân ảnh mặc quần dài trước mặt. Ở sau lưng hắn còn có người mặc âu phục. Hắn vốn là ngủ ở khách sạn, trong lúc bất chợt một con quỷ phá vỡ cửa sổ chui vào. Hắn còn chưa kịp mặc y phục, tay cầm kiếm gỗ đào cùng một con quỷ đánh nhau. Chu Gia Hảo chớp mắt một cái, trong lòng xẹt qua nghi ngờ cổ quái. Người rốt cuộc là ai cùng ta đánh lâu như vậy? Xưng tên ra đi. Nữ tử quần dài trước mặt là một cương thi. Đời này ngoại trừ Hiên Viên Mỹ, hắn còn chưa có gặp qua cương thi. Đáng sợ hơn là nữ cương thi này thực lực rất mạnh. Nếu như không phải tu vi của hắn đã tăng lên rõ rệt, sợ rằng khó mà chống đỡ được. Một thi, một quỷ hợp kích. Nghe Chu Gia Hảo hỏi vấn đề này, nữ cương thi quyến rũ cười một tiếng. Vấn đề này coi như là hỏi vào trọng điểm. Nam quỷ sau lưng trầm giọng. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Giết hắn sớm một chút, chúng ta có thể trở về báo cáo. Ánh mắt của Chu Gia Hảo đông lại, trầm giọng. Các người có phải là cùng bọn Hậu Khanh là một nhóm? Nữ cương thi cười khẽ. Thì ra hai chúng ta đi theo Hậu Khanh, có thể đến Mao Sơn, phát hiện Mao Sơn đạo công chỉ có một đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia là để Hậu Khanh đối phó, hắn bảo chúng ta tới đối phó người. Các người làm sao mà tìm được ta? Tìm người rất dễ, ta là cương thi, đối với người của huyền môn mùi vị rất quen thuộc. Hơn nữa mấy người các ngươi là chủ nhân phân phó phải đặc biệt đối đãi. Chu Gia Hảo thở dài, hắn coi như có ngu đi nữa cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Chủ nhân của bọn Hậu Khanh bắt đầu động thủ, muốn tiêu diệt những người trong huyền môn. Mới đây, có lẽ là thật sự đến thời đại mạt pháp. Nữ cường thì quay lại, cười nói. Ngươi cũng đừng tức giận, chỉ có hai người chúng ta đối phó ngươi là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Mao Sơn đệ tử kia, hay cục diện của hắn so với ngươi thảm hơn nghìn lần. Đi đối phó hắn ước chừng phải đến 5 quỷ vương, 2 hạn bạt, cộng thêm tiên y ở trong tộc và người của Nam An Vu tộc. Chu Gia Hảo không khỏi kinh hãi, cả kinh. Chẳng lẽ tiểu sư điệt đã xảy ra chuyện? Hôm nay nói hừ nhiều đó. Cương thi lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, hướng Chu Gia Hảo nhào tới. Nàng vừa động một cái, Chu Gia Hảo né tránh. Nam quỷ sau lưng cũng ép lên, trái phải thành thế giáp công. Chu Gia Hảo nghiến chặt răng, huy vũ kiếm gỗ đào chặn lại. Túi vải của hắn không có mang theo, có thể vô căn cứ thi triển ra pháp thuật cũng không có nhiều. Chấn ma quyết mặc dù lợi hại, nhưng cực kỳ tiêu hao linh lực. Hắn sợ không thể nhất kích tất sát, đến lúc đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Chương 736: Giết cùng đạo, phần 1. Quỷ thi hai người từng bước ép sát, Chu Gia Hảo không ngừng lui về đằng sau, dần dần bị ép đến góc tường. Ngũ Lôi chú! Bàn tay đột nhiên đánh vào trên cánh tay của nữ thi, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, lui về đằng sau. Nam quỷ vương quỷ trảo mang theo tàn ảnh công tới, nghe soạt một tiếng, cánh tay trái của Chu Gia Hảo nhất thời xuất hiện những vết thương. Chu Gia Hảo miệng nghiến chặt răng, gắt gao trợn mắt nhìn nam quỷ lạnh lùng. Vương bát đản, ngươi tìm chết! Nam quỷ châm chọc cười một tiếng. Ngươi uy hiếp ai? Bằng thực lực của ngươi ở trước chúng ta kiên trì được lâu như vậy, ngươi cũng nên kiêu ngạo một chút. Nữ thi và nam quỷ đứng đó, trong miệng kêu lên mấy tiếng. Tiểu tử ngốc, trước khi chết còn ra vẻ ta đây. Chu Gia Hảo nghiến răng. Ngươi còn nhất định chưa chết đâu. Nữ thi và nam quỷ đối mặt với nhau cười, trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt với Chu Gia Hảo. Chu Gia Hảo nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, tay trái ở sau lưng biến hóa chỉ quyết. Tiếng cười ngăn cản, nữ thi gương mặt sắc bén, móng tay đã chộp tới trước người. Chu Gia Hảo cười lạnh một tiếng, tay trái lộ ra. Chấn ma quyết, đoạn hồn chỉ. Kiếm chỉ chống đỡ bàn tay của nữ thi. Nữ thi vận động, động tác chậm lại. Dãy dụa vô ích. Thật sao? Chu Gia Hảo nhàn nhạt nói một câu. Trong lúc bất chợt, nữ thi cảm giác một cỗ lực lượng cường đại tán loạn ở trong người, tùy thời có thể bạo phát. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt ảm đạm, ngây ra như phỗng. Nàng quả thực không tin được, túm vào tay mình trước khi chết mà tên này vẫn có thể phản công. Nữ thi kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ tung. Cương thi huyết ở trên mặt của Chu Giai Hào chảy ròng ròng. Điều này làm sao có thể? Một màn làm cho nam quỷ sợ ngây người, trong lúc nhất thời đứng như phỗng. Chu Giai Hào cắn chóp lưỡi, phun một búng máu lên kiếm gỗ đào, đâm thẳng vào phần bụng của nam quỷ. Nam quỷ quát lên một tiếng, quỷ chảo lòi ra, chộp vào lên kiếm gỗ đào. Vậy mà muốn bẻ gãy cả kiếm gỗ đào. Hắn không để ý kiếm gỗ đào tổn thương hồn phách, không ngừng gia tăng lực lượng. Chu Giai Hào muốn rút kiếm gỗ đào ra, nhưng cả người cũng không còn bao nhiêu khí lực. Lúc trước một hồi đánh nhau kịch liệt, sau đó tiêu hao vốn rất nhiều, vừa rồi lại thi triển ra chấn ma quyết, là đoạt hồn chỉ vô cùng lợi hại. Giờ phút này trong cơ thể linh lực thao hụt. Nam quỷ nhận ra Chu Giai Hào vô lực, không thể dùng kiếm gỗ đào so tài, quỷ chảo chộp thẳng vào tim của hắn. Chu Giai Hào than nhẹ một tiếng, không nghĩ đến thân là đại đệ tử của Long Hổ Sơn lại chết thảm trong tay một lệ quỷ. Nam quỷ móng tay cơ hồ muốn cắm vào trong tim của Chu Giai Hào, đột ngột một tiếng keng vang lên, hàn quang bắn thẳng tới nam quỷ. Chu Giai Hào nghiêng đầu vừa nhìn thấy có đồng đạo tới, cũng không biết từ đâu lấy ra khí lực, đem kiếm gỗ đào rút ra, một chưởng đánh lên người của nam quỷ. Hàn quang bay qua trước người của Chu Giai Hào, cắm xuống đất, phát ra một trận tia kiếm ngân vang. Quỷ vật phương nào? Một tiếng quát chói tai, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối lóe lên, rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của Chu Giai Hào. Thấy người tới, Chu Giai Hào kêu lên, con mẹ nó thật là đẹp trai. Nam quỷ ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm người thanh niên. Trong lúc bất chợt, hắn vội vàng thối lui. Ở trong đêm tối, quanh quẩn âm thanh không cam lòng của hắn. Người thanh niên đi tới bên cạnh Chu Giai Hào, cúi đầu nhìn kiếm gỗ đào trong tay của hắn, khẽ hỏi. Người trong huyền môn? Làm sao lại chật vật như vậy? Người thanh niên nghi ngờ hỏi. Vài ba lời nói không rõ, lần này đã tạo huynh đệ cứu mạng, nếu không ta sẽ mất mạng đó, không biết ngươi tên là gì. Nghe được câu hỏi, người thanh niên cười nhạt. Trầm Quân Giật. Tên nghe rất hay đó. Chu Giai Hào cười một tiếng, kéo xuống vết thương ở trên mặt, thịt hơi kéo một cái. Trầm huynh có thể hay không người đưa ta nhờ một chút. Ở trong tửu điếm của Tây Xuyên, Tiểu Thất nắm chặt điện thoại di động, cách một hồi hắn liền gọi, nhưng không có ai nghe. Vẫn không có người nghe máy sao? Không có. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhăn lại. Chẳng lẽ hắn thật sự xảy ra chuyện? Hy vọng Tiểu Sư Thúc bình yên vô sự. Chúng ta không biết hắn ở đâu, cũng không thể đi tìm. Tiểu Thất thở dài. Bà Bảo trong ngực, bàn tay sờ ngực của Tiểu Thất, nhẹ giọng. Ca ca, người đừng lo lắng, nhất định không có việc gì đâu. Tiểu Thất cay đắng cười một tiếng. Trong tình huống này, làm sao mà ai nói tốt được đây? Tiểu Thất thở ơ, vô tình dựa vào trên salon. Ước chừng qua vài chục phút, điện thoại vang lên, vội vàng đưa tay cầm lấy điện thoại. Là Chu Gia Hào gọi tới, trong lòng mừng như điên. Nghe máy, nghe được âm thanh của Chu Giai Hào, Tiểu Thất mới bình tĩnh lại. Nghe xong hắn nói, Tiểu Thất không khỏi căng thẳng. Cùng hắn trò chuyện vài chục phút, nói cho hắn mau mau đến Tây Xuyên, sau đó cúp máy. Hắn không việc gì chứ? Cũng không có việc gì, chỉ bị thương nhẹ. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tiểu Thất nhẹ giọng. Cũng giống như chúng ta, có một thi một quỷ tới đối phó Tiểu Sư Thúc. Hắn nói cho ta biết, nếu như không có một thanh niên đẹp trai chạy tới cứu giúp, hắn đã bị quỷ giết chết. Hey, không có việc gì là tốt rồi, thật là dọa người mà. Tiểu Thất thở dài. Cũng không phải là không có việc gì. Tiểu Sư Thúc tìm ra được vài lời trong miệng của nữ cương thi, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Hắn nói cái gì? Hắn nói cho chúng ta biết, có năm quỷ vương, hai hạn bạt cùng với tiên y và người của Nam Man Vu tộc chuẩn bị đối phó ta. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu cùng Trần Thần ngây ra như phỗng. Năm quỷ vương, hai hạn bạt, đây là khái niệm gì? Loại đội hình này, bọn Tiểu Thất rất lo lắng. Tiểu Thất cười khổ, thật đúng là để mắt đến ta đó. Chúng ta có nên đi tìm sư huynh của ngươi cùng với Ngọc Dương Tử sư phụ hỗ trợ? Mã Tiểu Tiểu khôi phục lại tinh thần nói. Tiểu Thất lắc lắc đầu. Bây giờ không phải là ta đang gặp khốn cảnh sao? Tất cả cao nhân huyền môn đều gặp loại tình huống này. Nếu không, nàng cho rằng sư huynh của ta tại sao lại phải trông coi ngôi miếu đổ nát. Gặp thời điểm nguy hiểm, hắn và Ngọc Dương Tử sư phụ có thể liên thủ được. Nhưng bằng vào thực lực của chúng ta, căn bản là không đánh lại bọn họ. Không đánh lại cũng phải đánh. Nếu như không đánh là chúng ta thua luôn đó. Tiểu Thất ngưng trọng. Người nói đúng, chúng ta quyết không thể cúi đầu trước bọn chúng, kể cả chết. Tiểu Thất nắm tay của Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng. Vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho nàng chết đâu. Nàng phải tin ta. Ta tên người. Tiểu Thất cùng Mã Tiểu Tiểu thâm tình nhìn nhau. Yêu quá, tha thiết, khó khăn kiềm chế. Đúng lúc này, bà Bảo trong ngực hô lên. Ca ca thật xấu hổ, bà Bảo còn ở đây này. Tiểu Thất không tự chủ, khuôn mặt đỏ lên. Liếc mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu, khuôn mặt đẹp của nàng cũng đỏ ửng, cúi đầu nhìn bà Bảo. Tiểu tử, ngươi không nói gì thì chết sao? Được rồi, bà Bảo không nói thì sẽ bị chết ngộp đó. Tiểu tử nghiêm trang nói. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, bây giờ thật sự là muốn đánh tiểu tử này một trận. Tiểu tử liền khóc to khóc nhỏ, không khỏi làm cho Tiểu Thất áy náy. Bà Bảo, ngươi nếu như không nghe lời, ca ca để cho đại hắc cắn ngươi đó. Tiểu tử đáng thương. Bà Bảo nghe lời, ca ca đừng để cho đại hắc cắn ta, bà Bảo sợ chó lắm. Chương 737 Giết cùng đạo Phần 2. Tiểu Thất sờ sờ đầu tiểu tử, ném nó lên giường. Các người cũng ngủ đi, ngày mai có nhiều việc phải làm đó. Một đêm yên lặng trôi qua, Tiểu Thất mở mắt. Ở ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng. Hắn một đêm ngủ không có ngon, nhìn thấy bà Bảo nằm ở trên giường ngủ say. Đem tiểu tử đặt ở trên giường, cầm điện thoại di động nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ. Không còn buồn ngủ nữa, rót một ly nước, an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Sau mười mấy phút, Trần Thần cùng Mã Tiểu Tiểu lần lượt thức dậy. Tiểu Thất gọi điện thoại cho bọn giới sắc, hỏi mấy người có đến Tây Xuyên hay chưa. Bọn giới sắc đã đến sân bay ở Tây Xuyên, mà Chu Giai Hào cùng với Hứa Chính Dương vẫn còn chưa có lên được máy bay, đoán chừng phải 2-3 giờ mới đến. Bọn họ đã tới hay chưa? Hòa Thượng đã đến, hắn đang ở đây rồi. Mã Tiểu Tiểu ừ một tiếng. Hắn nếu như tới mà hỏi Tiểu Lụng thì chúng ta trả lời thế nào? Nói như sự thật thôi. Gần 20 phút sau, giới sắc Hòa Thượng gọi điện tới. Tiểu Thất bảo Trần Thần xuống đón, bởi vì cửa bị khóa, hắn không vào được. Thế nhưng Tiểu Thất có chìa khóa. 2 phút sau, giới sắc Hòa Thượng đi vào, vỗ vai Tiểu Thất. Biết rõ ta tới rồi còn không ra đón. Tiểu Thất trợn mắt. Này, người đâu có phải cô nương xuất giá đâu, ta đón người làm gì? Giới sắc Hòa Thượng nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi. Sao ta không nhìn thấy Tiểu Lục? Nó còn đang ngủ sao? Tiểu Thất lắc lắc đầu. Tiểu Lục đi rồi. Đi? Giới sắc kêu to một tiếng. Đi đâu mà đi? Ai mang nàng đi? Mấy ngày trước là hậu nhân nữ hoa tự đến đón nàng đi đó. Giới sắc Hòa Thượng vô lực ngồi xuống salon. Không nghĩ tới hậu nhân của nữ hoa vậy mà lại đích thân đi tìm Tiểu Lục. Qua một lúc lâu, giới sắc Hòa Thượng khó khăn nói. Người lo lắng bảo chúng ta tới đây nhanh, có việc gì vậy? Tiểu Thất nghi vấn. Sao? Người không có trải qua gì khó khăn à? Ta là Hòa Thượng đã sớm nhìn thấu sinh ly tử biệt. Bây giờ lúc này nói mấy cái này, ngươi cảm thấy không phải là lãng phí thời gian sao? Tiểu Thất không nói, nhìn giới sắc Hòa Thượng. Khó trách Tiểu Lục có không có thích ngươi. Nó đã sớm nhìn thấu ngươi là cái loại Hòa Thượng này rồi. Có cách nào đâu, Hòa Thượng là tứ đại giai không đó. Điều này cũng không thể trách hắn. Muốn trách mà nói thì dám đi tìm Phật Tổ mà trách. Giới sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc của mình. Còn mẹ. Tiểu Thất không còn lời gì để nói. Trong chốc lát tán gẫu, Tiểu Thất hỏi. Hòa Thượng, cậu chỉ một thân một mình, thời điểm đó có gặp nguy hiểm hay không? Giới sắc Hòa Thượng gật đầu, trầm giọng. Có gặp, một con quỷ vương tìm tôi. Sau đó thì sao? Tôi đánh nhau với quỷ vương vài chục phút, bị tôi một cái vả cho chết. Tiểu Thất thổn thức không thôi. Giới sắc Hòa Thượng lại trở nên trâu bò như vậy. Đúng rồi, cậu nói lại một chút, cậu tìm chúng tôi để làm gì vậy? Đương nhiên là tìm các người hỗ trợ đó. Nghe lời này, giới sắc hòa thượng nhíu mày. Chẳng lẽ quỷ vương cũng tới tìm các người? Tiểu thất gật đầu, giới sắc nói. Bằng vào thực lực của cậu, một con quỷ vương hẳn là... Không phải một quỷ vương, mà là năm quỷ vương, hai con hạn bạt, còn có cả tiên y và người của Nam An Vu tộc. Giới sắc hòa thượng nghe vậy, nuốt nước miếng, úp úp mở mở. Cậu đừng có làm tôi sợ. Tôi dọa cậu làm gì? Hai con quỷ vương cùng với tiên y, về phần ba quỷ vương khác và hạn bạt chưa có xuất hiện. Giới sắc hòa thượng đột nhiên là vô cùng khó chịu. Đối phó với một quỷ vương thì không phải là tình cảnh lớn. Cậu thật sự... Tiểu thất trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Hòa thượng này đi dạo ra ngoài một vòng, cảm giác cái đầu cũng không còn bình thường. Hơn 12 giờ, Chu Gia Hào và Hứa Chính Dương chạy tới. Vừa vào phòng, Chu Gia Hào tùy tiện ngồi xuống salon. Tiểu sư điệt, thật sự là đáng giận chết ta. Người có biết không, tối ngày hôm qua ta suýt nữa thì toi mạng. Ta còn chưa có lấy vợ, đến cả một đệ tử ta còn chưa có, nếu như mà chết thì thật sự là oan uổng. Tiểu thất gãi đầu một cái, vẫn là cái kiểu đức hạnh tính cách như vậy. Ánh mắt nhìn vào người thanh niên ở đằng sau lưng hắn, nhất thời cảm giác một cỗ áp lực. Quá là đẹp trai, mình có khi phải trông nom Mã Tiểu Tiểu một chút. Tiểu thất ngẩn ra. Tiểu sư thúc, vị bằng hữu này... Chu Gia Hào nhận lấy ly trà tần trần thần đưa tới. Hắn là ngày hôm qua là một cao thủ ta mới quen, nghe nói là đến Trảm Yêu Trừ Ma, trong lòng của hắn ngứa ngáy, muốn đến mở mang kiến thức một chút. Tiểu tiểu sư đẹp có phải là dung mạo rất đẹp trai hay không? Ngươi phải trông coi cẩn thận hung bà nương. Đột nhiên hắn cảm thấy một ánh mắt giống như là giết người chiếu qua, nhất thời im miệng. Tiểu thất đứng dậy giơ tay. Mao Sơn trưởng môn Vương Tiểu Thất, nhất giới tán tu Trầm Quân Giật. Tán tu? Tiểu thất nhướng mày một cái. Trầm huynh rất biết nói đùa, tán tu liệu có thể có tu vi như của ngươi không? Là vận khí tốt thôi. Nếu như người ta không nói, tiểu thất cũng không hỏi nữa. Vừa thấy mặt đã vào thẳng vấn đề, quá là không lễ phép. Đúng lúc này, bà Bảo ở trên giường ngủ đã tỉnh lại. Tiểu tử mở mắt ra không thấy tiểu thất thì khóc oa oa lên. Nào nào bà Bảo, đừng khóc, ca ca đây, ca ca ở đây. Bà Bảo đứng lên nhảy vào trong lòng tiểu thất. Còn tưởng rằng ca ca bỏ đi rồi. Tiểu quỷ! Trầm Quân Giật vừa nhìn thấy Bảo Bảo thì kinh hãi, lập tức đi tới, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo, rất muốn đem thu phục nó. Nhìn tiểu thất một chút, sau đó cau mày. Ngươi là Mao Sơn trưởng môn, tại sao lại dưỡng tiểu quỷ? Chuyện này ta không phải giải thích với ngươi. Tóm lại Bảo Bảo là tiểu đệ của ta, không phải là ác quỷ. Tiểu thất tử tốn. Trầm Quân Giật hừ lạnh một tiếng. Quỷ chính là quỷ, ngươi thân là Mao Sơn trưởng môn nuôi quỷ, vô luận như thế nào cũng không được. Bà Bảo nghe lời này thì phì phò trợn mắt nhìn Trầm Quân Giật. Tiểu thất xoa đầu tiểu tử tử tốn. Ta làm chuyện gì còn chưa đến phiên người quản. Năm ba giới kia ta cũng không quan trọng. Trầm Quân Giật khinh thường cười một tiếng, vừa định mở miệng, Chu Gia Hào vội vàng nói. Tiểu sư điệt, người nói chính sự đi, đừng có nói nhảm như vậy làm gì. Tiểu thất đem sự tình nói ra, bọn Hứa Chính Dương nghe xong thì khiếp sợ không nói lên lời. Nhìn lướt qua, ở bên này có bọn giới sắc hòa thượng, cộng thêm Trầm Quân Giật, thực lực sâu không lường được, người cũng không ít, trong lòng cũng thêm một tia sức lực. Bất quá cũng không dám chắc là bọn tiên y cũng sẽ không tăng quân lực thêm. Sau khi xếp khiếp sợ xong, Chu Gia Hào nói. Nói một cách khác, đối thủ của chúng ta là 5 con lệ quỷ, 2 con hạn bạt, lại cộng thêm người tiên y Nam An Vu tộc, còn có tùy tiện bọn Hậu Khanh và Doanh Câu có thể đến viện binh. Không sai. Còn mẹ nó tiểu sư điệt lần này chơi lớn rồi. Tiểu thất cười cười. Chính là chơi lớn đó. Ta một mình chơi không đủ, cho nên tìm các người tới chơi chung nữa đó. Chúng ta có thể tiên phát chế nhân hay không? Giới sắc hòa thượng nói. Không, bởi vì chúng ta cũng không biết bao giờ bọn chúng động thủ. Nghe tiểu thất trả lời, mọi người đều trợn mắt khịt mũi. Tiểu thất cũng không có tức giận mà hỏi. Nếu như các người... Ê, cái này thật là khó nói đó. Nếu như ta nói phỏng chừng đã sớm toi mạng. Châu Gia Hảo lúng túng cười một tiếng. Vậy người vừa rồi có ý gì? Không có gì, ta nói người lợi hại mà. Ngươi xem bọn họ đều trông vào ngươi. Hey, vì muốn đối phó ngươi mà điều động đến năm quỷ vương liền. Ngươi cầm miệng đi. Tiểu Thất quét nhìn một vòng. Ta đoán bọn chúng sẽ không chờ được lâu nữa đâu. Kéo dài thời gian càng lâu, bọn chúng cũng chẳng có chỗ tốt nào. Tại sao vậy? Thật là ngốc mà. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt mắng Châu Dài Hào. Thời gian càng lâu, Tiểu Thất càng có thể tìm nhiều người đến giúp chứ sao. Chương 738: Giết cùng đạo, phần 3. Châu Dài Hào gãi đầu một cái. À, là như vậy. Vậy bọn họ lúc nào mới tới? Không biết, cứ chờ đi. Bọn họ không đến chẳng phải là càng tốt sao? Ai, bọn họ không đến ta đều là ngủ cũng không ngon đó. Tiểu Thất trợn mắt nói với Trần Thần. Người đi giúp bọn họ thuê 2 căn phòng nữa. Trần Thần thuận miệng đáp ứng, đứng dậy đi xuống dưới lầu. Trong phút chốc hắn cầm 2 tấm thẻ phòng đi lên. Tiểu Thất nói, các người trước hết đi nghỉ ngơi đi, nếu không buổi tối không có tinh thần đại chiến 300 hiệp với bọn chúng đâu. Bọn Châu Gia Hào cũng không cự tuyệt. Tối ngày hôm qua xác thực là đã bị giật mình, bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cầm lấy thẻ phòng, đứng dậy đi ra. Trầm Quân Giật nhìn mọi người liếc mắt rồi đi theo Châu Gia Hào. Giới Sắc Hòa Thượng khuôn mặt cổ quái, nhẹ giọng, Tiểu Thất, cậu nói bọn họ. Tiểu Thất sờ sờ cằm, tôi cũng không biết. Có muốn để cho bà Bảo đi xem một chút không? Ừ, như vậy thì tốt. Mã Tiểu Tiểu quăng cho mấy người một cái ánh mắt. Các người thật là nhàm chán. Thảo nào hắn đâu có tìm được bạn gái, sẽ không cùng một người nam nhân ở chung một chỗ như thế. Hey, tiểu sư thúc này khẩu vị rất đặc biệt, ai biết được hắn có thể làm điều gì. Tiểu Thất cười hăng hắc. Giới Sắc Hòa Thượng cùng Hứa Chính Dương cũng là một khuôn mặt rất khốn nạn. 6 giờ chiều, trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiểu Thất cho rằng là bọn Châu Giai Hào đã ngủ dậy, cũng không suy nghĩ nhiều. Ở sân thượng, mây đen răng kín. Một nữ quỷ mặc quần áo đỏ, bước chân đạp mây đen lơ lửng giữa không trung. Trầm Quân Giật rút ra trường kiếm quát lên, Tiểu quỷ từ đâu đến? Nữ quỷ nhìn thấy Trầm Quân Giật sửng sốt một chút. Người trước mắt không phải là người nàng muốn tìm. Ở đây giây lát, một vệt kiếm quang gào thét trực tiếp xuyên thấu thân thể của nữ quỷ. Quỷ huyết tung tóe. Nữ quỷ xoa xoa quỷ huyết dính ở trên y phục, lắc mình tới bên cạnh Trần Quân Giật. Cặp mắt vằn vẹn tia máu nhìn hắn. Tiểu soái ca. Xòe bàn tay, móng vuốt mọc dài, đầu ngón tay dập dần oán khí, hướng Trần Quân Giật chộp vào tim. Trần Quân Giật cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, giơ tay múa kiếm. Kiếm quang chặt đứt móng tay của nữ quỷ. Nữ quỷ cả kinh vội vàng lui lại. Trầm Quân Giật đem lợi kiếm cắm xuống đất, hai tay kết thủ ấn, trong miệng niệm chú, lòng bàn tay lại có thêm một cái đĩa lóng lánh. Đĩa luân hồi. Cái đĩa bay đi đẩy ra oán khí, chém thẳng tới nữ quỷ. Nữ quỷ không có tránh, cái miệng há ra, đầu lưỡi mọc dài trực tiếp quấn vào cái đĩa. Nhìn một màn này, Trầm Quân Giật cười một tiếng. Ngươi tìm chết. Bàn tay nắm chặt, hét lên một tiếng, phóng. Hai tay của nữ quỷ mở ra, từng luồng oán khí xé rách trang phục màu đỏ. Một cỗ tịch mịch du động ở trên thân thể của nàng. Trầm Quân Giật rút trường kiếm ở trên mặt đất, huy kiếm nghênh đón. Ở trong phòng, bà Bảo đột nhiên kinh hoàng chạy ra, thoáng cái nhảy vào trong ngực của Tiểu Thất. Ca ca, đánh nhau rồi. Tiểu Thất ngẩn ra, ai đánh vậy? Cái kia bà Bảo không biết được. Hay, đánh nhau ở đâu? Tiểu Tử chỉ lên trần nhà. Tiểu Thất đứng phát dậy, nắm Long Tuyển kiếm lao ra khỏi phòng. Đi ra khỏi phòng, cảm giác được một cỗ oán khí nhàn nhạt. Men theo oán khí đi lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn thấy Trầm Quân Giật đang cùng một quỷ ảnh dây dưa. Nói là dây dưa chứ nói thẳng ra là quỷ ảnh đang bị treo lên mà đánh. Tiểu Thất nhìn một hồi cũng không cần phải xuất thủ, hắn đã sớm nhìn ra tu vi của Trầm Quân Giật này không có đơn giản. Dù cho không có lợi hại như mình cũng tuyệt đối không kém bọn Giới Sắc Hòa Thượng. Mà nữ quỷ bị hắn đánh rất quen mặt. Ai, nghĩ tới chính là nữ nhân ngày đó bị nữ quỷ vương ném xuống đất. Tiểu Thất cảm thấy không đúng, nữ quỷ này tại sao không mặc quần áo? Chẳng lẽ... Trầm Quân giật nhìn qua, rất tiêu sái, không thể nào mà còn lại có hứng thú với nữ quỷ. Cái này, Trầm huynh, người có thể chờ một chút rồi trừng trị nàng được không? Ta muốn biết xem nàng nói gì. Tiểu Thất nói, nữ quỷ chết mới có 7-8 ngày, vậy mà có thể kiên trì trong tay Trầm Quân giật lâu như vậy. Tiểu Thất rất tò mò, bọn tiên y đến cùng là động tay động chân gì, lại có thể để cho một con quỷ mới được tạo ra lợi hại như vậy. Bà Bảo ngồi trên vai của Tiểu Thất, tiểu tử trợn mắt. Thật là xấu hổ, không mặc quần áo mà. Tiểu Thất vội vàng che mắt tiểu tử, ho nhẹ một tiếng. Bà Bảo, không được nhìn. Ca ca là người sống, người muốn nhìn lại không cho bà Bảo nhìn, xấu quá. Nghe được tiểu tử nói, Tiểu Thất dở khóc dở cười. Trầm Quân giật dừng tay, nữ quỷ thân thể nhoáng một cái, quần áo đã mặc ở trên người. Nàng đưa tay ra một mảnh giấy màu đen hướng Tiểu Thất bay tới. Tiểu Thất vừa tiếp xúc, mở ra là mấy cái tên. Tiểu Thất thấy một địa phương rất quen thuộc, Táng Hồn Cốc. Là ai sai ngươi tới? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nữ quỷ hứng thú nhìn Tiểu Thất. Ta tự nhiên biết, ta chỉ hiếu kỳ, người mới chết có 7-8 ngày tại sao lại có thực lực mạnh như vậy? Tiểu Thất chậm rãi đi ra, tử tốn. Nữ quỷ cười không nói. Thấy vậy, Tiểu Thất cũng không có nói nhảm. Ta đã biết rồi, ngươi không cần về nữa, lưu lại đây. Bằng vào ngươi. Lời còn chưa dứt, một vệt kiếm hoa màu tím gào thét, trực tiếp bổ xuống đầu nàng. Khuôn mặt của Trầm Quân giật lạnh lẽo. Nàng là con mồi của ta, tại sao ngươi lại cướp vậy? Tiểu Thất sững sờ. Trầm huynh, con mồi của ngươi đến Táng Hồn Cốc, có mời đây. Nói xong, Tiểu Thất đi xuống lầu. Lúc đi xuống lầu, đem bọn Chu Gia Hào từ trong chăn dựng dậy, mỗi một người đôi mắt còn đang buồn ngủ mông lung. Thấy Tiểu Thất đi vào phòng, thờ ơ, vô tình nói, Tiểu Thất làm gì như vậy, đã trễ như thế này còn không để cho chúng ta ngủ sao? Tiểu Thất đem tờ giấy màu đen ném lên bàn trà, đã có chiến thư hạ xuống. Nghe thế vậy, ba người tinh thần tỉnh lại, cầm mảnh giấy màu đen, nhìn một cái liền nghi vấn. Táng Hồn Cốc ở đâu vậy? Ta biết, chỗ đó trước đây ta đã từng đối phó Miêu Bất Nhạc. Táng Hồn Cốc chính là Vạn Nhân Khanh trong truyền thuyết, ở trong đó phong ấn vô số vạn hồn, không lẽ là bọn chúng muốn phá vỡ phong ấn của Táng Hồn Cốc? Tiểu Thất nhún vai, ta cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ta biết, Táng Hồn Cốc 2 năm trước phong ấn đã suýt nữa bị xé dữ. Ở bên trong ác quỷ hoặc là chạy trốn, hoặc là bị Ngọc Dương Tử sư phụ chấn áp lại. Đó chính là nói chỉ có bọn tiên y các nàng ở đó. Có khả năng như vậy, bất quá chúng ta bây giờ cũng chưa biết tình huống. Tất cả chỉ là căn cứ thôi. Đi thôi, đến Táng Hồn Cốc xem một chút. Tiểu Thất nói, đi luôn bây giờ sao? Đúng đó, thế chẳng lẽ ngươi còn muốn ngủ sao? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Gia Hào. Không không, đã tỉnh ngủ rồi, chờ ta mặc quần áo rồi đi. Sau khi Chu Gia Hào đi, Giới Sắc Hòa Thượng nói, Tiểu Thất, ngươi nói ta lựa chọn thế nào? Lựa chọn cái gì? Hứa Chính Dương nói. Hòa Thượng nói, hắn không quyết định đi con đường nào. Hắn có 2 lựa chọn, một là đi theo Pháp Tướng, 2 là theo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vậy Pháp Tướng của ngươi là ai? Là Di Lặc Phật đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, vậy đi theo Di Lặc Phật đi. Hắn là Phật, còn Địa Tạng Vương là Bồ Tát. So ra thì cũng biết có lẽ Di Lặc Phật mạnh hơn đó. Hơn nữa Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng ở trước mặt Phật Tổ ưng thuận, hoành nguyện địa ngục chưa thành, không thành Phật. Người chắc có chắc chắn thanh trừ được hết địa ngục hay không? Giới Sắc Hòa Thượng đau đầu. Vậy nếu như người còn mâu thuẫn cái gì nữa, đi theo Di Lặc Phật đi. Chương 739, Giết Cùng Đạo, phần 4. Nhưng mà nếu đi không được thì làm sao bây giờ? Tiểu Thất trợn mắt. Đi không được thì ngươi còn đi làm gì? Để tâm vào cái chuyện vụn vặt làm gì? Dự định đi một con đường một mình sao? Giới Sắc Hòa Thượng lắc đầu. Ta biết là làm thế nào. Biết là được rồi. cũng giống như ta vậy, đến bây giờ còn chưa xác định được đạo của mình. Nghe được Tiểu Thất nói, Giới Sắc Hòa Thượng và Hứa Chính Dương nghi ngờ. Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra 3000 đại đạo, ngươi còn không có được sao? Tiểu Thất cười một tiếng. Đạo của ta không giống của người khác. Hey, Tiểu Thất, cậu quả nhiên là rất đặc biệt. Nghe lời này, Giới Sắc Hòa Thượng cười một tiếng. Tiểu Thất rất đặc biệt. Hứa huynh, cậu xem ta so với Tiểu Thất đẹp trai hơn, tại sao Mã cô nương lại không thích ta vậy? Tôi cũng soái hơn Tiểu Thất mà. Đúng vậy, chúng ta đều đẹp trai hơn Tiểu Thất, tại sao Mã cô nương lại chỉ thích hắn nhỉ? Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc. Là bởi vì hắn rất đặc biệt đó. Hứa Chính Dương tử tốn nói. Tiểu Thất không nói gì, nhìn hai cái thằng chó này, đây là muốn cướp tiểu tiểu của mình hay sao? Hứa Chính Dương hò nhẹ hai tiếng, gõ lên đầu Giới Sắc, nhẹ giọng: đừng có nói nữa, một chút nữa Tiểu Thất nó thịt chúng ta đó. Hai người chúng ta sợ mẹ gì hắn? Nhưng mà ta sợ thần long. Ta cũng sợ. Tiểu Thất gãi gãi đầu, cũng không nói gì, chỉ nhìn bọn hắn. Hòa thượng, ngươi là hòa thượng đó. Lần trước ngươi đi mát xa ấy, ta không có nói, bây giờ còn muốn xuống tay với tiểu tiểu, ngươi muốn ta nổi điên sao? Hứa Chính Dương kinh ngạc nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, cậu lại còn đi spa sao? Không mà. Giới Sắc Hòa Thượng đỏ mặt. Tiểu Tiểu Thất, cậu đừng có nói bậy, tôi chỉ là đi dạo phố, đi qua đó bị kéo vào. Ta làm sao biết có phải là như vậy hay không? Dù sao ta là cầm tiền đến đồn công an để bảo lãnh cậu về đó. Hứa Chính Dương thúc một cái vào vai của Hòa Thượng. Hòa Thượng, không nhìn ra ấy, cậu lại dám đến tận tiệm spa. Giới Sắc Hòa Thượng hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, thật sự là mất mặt. Không bao lâu, Chu Giai Hảo đi vào phòng. Được rồi, có thể lên đường được rồi. Trầm Quân Giật đi sau lưng Chu Giai Hảo vẫn không nói gì cả. Lúc đi xuống lầu, ra khỏi quán trọ, Tiểu Thất ngồi ở vị trí phụ lái chỉ đường, rất nhanh đã đến Táng Hồn Cốc. Sau khi xuống xe, bọn Tiểu Thất thấy hai bên đường núi đầy những thân ảnh hung tàn mê man đang đứng. Từng đoàn oán khí ở xung quanh thân thể bọn họ quanh quẩn tràn đầy sơn cốc. Mấy người trong lòng hoảng hốt, xem ra thật sự đã có chuẩn bị. Nhìn lại, phỏng chừng ít nhất phải có đến mấy trăm con lệ quỷ. Trên sơn cốc, một đoàn mây đen quỷ dị bay lượn, ở trong đó tựa hồ có mấy con mắt đang nhìn. Đúng lúc này, Tiên Y đột nhiên xuất hiện trước mặt, nàng cười nhạt. Không nghĩ tới các người thật sự có can đảm đến đây. Tiểu Thất nhún vai. Ta vì sao không muốn đến? Phải chứng minh là ta sợ các người sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Sợ? Ta sợ ngươi, nhưng tuyệt đối như không sợ các loại súc sinh như các ngươi. Sắc mặt của Tiên Y lạnh lẽo. Nàng dù sao cũng là tiên di nhất tộc cao quý, giờ phút này bị một người mắng là súc sinh, càng nghĩ càng nổi giận, làm sao chịu được các loại nhục nhã này. Linh lực xung quanh thân thể của nàng ba động, trong bàn tay lóe lên hàn quang. Này, muốn động thủ ngay sao? Tiên Y nghiến răng nghiến lợi, oán giận nhìn Tiểu Thất rồi lướt đi. Chu Giai Hảo cười hăng hắc. Ê, tiểu sư điệt lợi hại, không đánh mà thắng rồi. Muốn cãi nhau với ta sao? Nàng chỉ là cái loại nghịch giao trước mặt quan công thôi, sống làm sao được. Tiểu Thất cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đến xem một chút. Đi đến con đường mòn ở trên sườn núi, ở hai bên đầy lệ quỷ đang dương nanh múa vuốt. Bọn Tiểu Thất đều biết đây là bọn quỷ, có khi còn đang sợ mình. Mấy người Chu Giai Hào thậm chí thấy mấy con của nữ quỷ đẹp còn trêu đùa một chút. Bọn họ từ đâu lại đưa được nhiều lệ quỷ tới vậy nhỉ? Giới Sắc Hòa Thượng hỏi. Ở trong thiên hạ có chỗ nào là không có quỷ đâu, hơn nữa với thực lực của bọn chúng, thậm chí xông lên quỷ vực lấy người cũng đâu có khó khăn đâu. Nghe vậy, Giới Sắc Hòa Thượng nói, lần này tôi càng kiên định chọn Di Lạc Phật Đạo đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ê, con đường đấy thật sự là quá khó rồi. Nếu như không khó thì Địa Tạng Vương đã sớm thành Phật rồi. Cũng đúng. Chu Giai Hảo nhìn Giới Sắc. Này, ngươi muốn đi con đường của Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Không đi đâu, vất vả lắm. Thật ra thì Giới Sắc Hòa Thượng biết rõ Di Lặc Phật Đạo lại càng khó đi. Lên đến đỉnh núi, Tiên Y đang đứng đối diện với bọn họ, sau lưng có năm quỷ vương. Thế nhưng Hạn Bạt, con mẹ nó, không phải là hai mà cũng là năm. Chu Dài Hảo nuốt nước miếng. Con mẹ nó, là năm quỷ vương và năm Hạn Bạt, chơi gì kỳ vậy? Chơi như vậy thì chơi chứ, ngươi sợ sao? Hứa Chính Dương nói. Thế thì ngươi chẳng nhẽ không sợ à? Ta không sợ. Chu Dài Hảo bĩu môi. Hứa huynh, nếu như ngươi không sợ, tại sao tay chân ngươi run như vậy? Hứa Chính Dương khó chịu. Ấy, ngươi nhất định là phải bóc mẽ ta như vậy sao? Ta là người đàng hoàng mà. Ở trên trời còn có nữa đó. Lúc này một câu nói của Tiểu Thất để cho bọn họ trong tâm càng trùm xuống. Mấy người ngẩng đầu nhìn thấy mây đen tụ ở giữa không trung, ở bên trong còn có mấy người đang nhìn mình chằm chằm. Tiên Y giơ ống tay áo tử tốn. Có gan lắm. Thật ra ta còn tưởng rằng ngươi một mình đến đối phó. Tiểu Thất bĩu môi. Một mình đối phó? Ngươi nghĩ rằng ta ngu như ngươi sao? Ngươi thôi đi, ta không muốn cùng ngươi trổ tài miệng lưỡi. Tiểu Thất tử tốn. Thế vậy muốn đấu pháp, hỗn chiến hay là đơn đấu? Các ngươi muốn chơi như thế nào? Tiểu Thất không trả lời mà quan sát một chút. Rốt cuộc có ít nhiều quỷ vật. Ở trong túi sách có Uyển Nhi và Bất Tử Quỷ Sát. Nếu như Uyển Nhi luốt những lệ quỷ này, thực lực liệu có tăng lên hay không? Bất Tử Quỷ Sát thì càng không cần phải nói, nó là chuyên gia ăn quỷ. Có nhiều lệ quỷ như vậy, có khi ăn một trận no nê. Nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Nếu như mình chết, Uyển Nhi nhất định không sống được. Bọn Tiên Y cũng không giết nàng. Tiểu Thất tin tưởng Uyển Nhi cũng không muốn sống một mình. Lai lịch của Uyển Nhi không đơn giản. Nàng hút lấy tinh khí đã sinh ra thiên địa dị tượng. Lúc trước Tiểu Thất cũng không có la gan để cho Uyển Nhi ăn. Thế nhưng tình huống bây giờ đã khác, nàng phải tăng thực lực. Cho dù nàng biến đổi, Tiểu Thất cũng không có trách nàng. Nghĩ đến đây, lập tức liền lấy Uyển Nhi ra. Công tử. Tiểu Thất gật đầu. Uyển Nhi, ngươi nhìn xem quanh đây có lệ quỷ hay không. Chờ một chút đến lúc đánh nhau, ngươi yên tâm, cứ hút hết sức lực của bọn chúng cho ta. Nhưng công tử. Không phải sợ, có ta đây chịu. Uyển Nhi gật đầu một cái. Tiểu Thất sờ sờ Đại Hắc đứng bên cạnh. Vốn không có muốn mang Đại Hắc theo, thế nhưng nó sống chết đòi theo. Để nó ở lại quán trọ, đầu của nó không ngừng húc cửa. Bây giờ trên đầu của nó vẫn còn đang chảy máu. Đại Hắc, ngươi tự chú ý an toàn đó. Đại Hắc kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhẹ giọng, đi theo ta là người vất vả đó. Tiên Y các nàng không nhịn được. Vương Thiên Sư, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu Thất nhìn mấy người giới sắc, từ trong túi rút ra đà thần tiên, đưa cho Trần Thần. Cầm đà thần tiên, nếu như xuất hiện tình huống không đúng, mang sư mẫu của ngươi đi trước. Sư phụ. Không cần nói nhảm nữa. Tiểu Thất quát khẽ một tiếng. Ở một bên, đôi mắt đẹp của Mã Tiểu Tiểu đưa nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng. Người chết, bảo ta sống một mình thế nào đây? Tiểu Thất nói, nàng không thể chết được. Tất cả bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, sắp sửa lâm vào một trận chiến. Một trận chiến vô cùng kinh khủng mà bất kỳ ai đều có thể bỏ mạng. Hết chương 739. Hết tập 114. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal